Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63 tình tiên. Tiêu Trường Ninh rốt cuộc còn lột Thẩm Huyền quần áo, lộ ra hắn cường kiện rắn chắc thượng thân, cơ bắp đường cong ở ánh sáng hạ bày biện ra ôn nhuận độ cung, là nàng thương nhớ ngày đêm quen thuộc nhất bộ dáng. Tiêu Trường Ninh ngồi quỳ ở trên giường, kéo Thẩm Huyền thon dài hữu lực cánh tay tả hữu nhìn nhìn, đích xác không có gì đại vết thương, chỉ có khuỷu tay cùng cánh tay chỗ có chút chảy ra, eo bụng chỗ có một đạo nhợt nhạt hoa ngân, ước chừng 2 tấc trường, không thâm, miệng vết thương đã tự hành khép lại. Tiêu Trường Ninh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lòng bàn tay ở hắn bên hông kia nói nhợt nhạt vết thương chỗ vuốt ve bồi hồi, hỏi: Đây là như thế nào làm cho? Bị nàng như có như không đụng vào. Thẩm Huyền hô hấp rõ ràng thô nặng rất nhiều, ám ách nói: Bắc địch người huyến loại ám khí sắc bén vô cùng, dưới ánh mặt trời nhìn không thấy, nhưng thổi bao đoạn phát. Nghe vậy, Tiêu Trường Ninh đầu ngón tay một đốn, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng Thẩm Huyền này nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu sau lưng là như thế nào sinh tử một đường nguy cơ. Tiêu Trường Ninh có chút đau lòng mà ngẩng đầu, vừa vặn đâm nhập Thẩm Huyền sâu không thấy đáy sóng mắt chung. Nàng thật là quá thích Thẩm Huyền này đôi mắt, người ngoài thấy hắn cặp kia mắt chỉ cảm thấy sắc bén quyến cuồng, lại cứ đang nhìn hướng nàng thời điểm như lớp băng hạ lăn lộn dung nham, đáy mắt ôn nhu đều như là muốn tràn ra tới, dường như nàng cơ hồ có thể lập tức cảm giác được Thẩm Huyền ở khát cầu chút cái gì, có chút hoảng loạn mà chiều lui về phía sau lui. Nàng nói: Ta đi cho ngươi lấy dược. Miệng vết thương tuy rằng không thâm, nhưng vẫn là xử lý một chút cho thỏa đáng. Thẩm Huyền lại là một phen giữ chặt tay nàng, khinh thân về phía trước, một cái tay khác vòng lấy nàng vòng eo, cùng chính mình hạ bụng gắt gao tương dán. Hắn nói: Không cần, không phải cái gì quan trọng thương, chỉ là mấy ngày gần đây chém giết quá nhiều, sợ trên người lây dính mùi máu tươi, hướng về phía ngươi mới tắm gội thay quần áo. Hai người thân hình chặt chẽ tương liên, nhiệt độ xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo ốt thiếp ở trên người. Thẩm Huyền cắn nàng lỗ tai nói: Ta tưởng ngươi. Trường Ninh, Thẩm Huyền xâm lược tính quá cường, chỉ là một câu liền làm nàng mềm mại nửa người, đánh thức ngày xưa khắc vào cốt nhục triền miên. Tiêu Trường Ninh còn sót lại vài phần lý trí, duỗi tay xoa xoa Thẩm Huyền lưng, thấp giọng nói: Không được nha. Thẩm Huyền tự nhiên biết nàng có thai không thể cùng phòng, chỉ dùng chóp mũi cọ cọ nàng cổ, ngay sau đó ngậm lấy nàng môi hàm hồ nói: Giúp ta. Chờ đến ngừng nghỉ xuống dưới, đã là 30 phút lúc sau, Thẩm Huyền cho nàng lau xong, lúc này mới kéo ra môn truyền thiện. Tiêu Trường Ninh ăn uống như cũ không tốt lắm, ăn nhiều liền buồn nôn, chỉ có thể chút ít nhiều thực. Ngự thiện phòng nhà bếp thượng ngày đêm không gián đoạn mà cho nàng bị cháo thực cùng dược thiện, ngao đến nùng bạch bạch ngọc canh cá xứng ô cốt gà dược thiện. Hơn nữa mấy đĩa lạnh nhiệt ăn sáng cùng tam tiên bánh bao nhân nước, hương thơm phát mũi, có Thẩm Huyền ở, Tiêu Trường Ninh không dám lười biếng, ước chừng uống lên 2 chén mới nhẹ giọng mềm giọng mà nói: Thẩm Huyền, ta thật ăn không vô. Thẩm Huyền lúc này mới duỗi tay hủy diệt môi nàng dính lên cháo mễ, đem nàng ăn thừa cháo thực đưa vào chính mình trong miệng. Ai? Đừng. Tiêu Trường Ninh duỗi tay ngăn lại hắn, đau lòng nói: Ngươi chưa từng dùng cơm chưa sao? Làm ngự thiện phòng làm chút tân đồ ăn thực lại đây bãi. Cái này đã ăn thừa. Thẩm Huyền nhướng mày cười nói. Liền thích ăn ngươi ăn thừa. Thẩm Huyền cười rộ lên bộ dáng có chút hư. Lệnh Tiêu Trường Ninh cảm thấy mới mẻ. Nàng nhìn đến Thẩm Huyền gió cuốn mây tan mà ăn đồ vật. Ăn tương cũng không thô tục. Chậm gì gì. Nuốt xuống tốc độ lại thập phần mau. Cũng không biết bao lâu không có hảo hảo mà ăn cơm xong. Ngươi sẽ ở trong cung đại bao lâu? Thấy Thẩm Huyền thả chén đũa. Nàng liền cầm bên người khăn cho hắn chà lau khóe môi. Thẩm Huyền cầm tay nàng nói. Giờ thân đi dưỡng tâm điện diện thánh. Trở về bồi ngươi dùng bữa tối. Bữa tối lúc sau đâu? Cùng ngươi ngủ. Thẩm Huyền cầm lấy đắp ở giường biên áo ngoài phủ thêm. Khấu thượng bao cổ tay. Hệ thượng đai lưng, lại khôi phục ngày xưa Đông Hán đề đốc uy nghiêm thái độ. Một lát, hắn xoay người nhìn Tiêu Trường Ninh nói. Ngày mai sáng sớm lại đi, Tiêu Trường Ninh buông tiếng thở dài. Đáy mắt không tha đều viết ở trên mặt. Này đi từ biệt, lại là 10 ngày nửa tháng không thể gặp nhau. Thẩm Huyền cúi người hôn hôn nàng. Nói, thực nhanh, dứt lời. Hắn bưng lên quan mũ mang lên, mũ cánh chuồn mái thấp thấp mà đè ở hắn trường mi thượng. Tuấn Mỹ Phi Phà Mờ Ni Thẩm Huyền cho Tiêu Trường Ninh một cái hiệu lực ôm. Lúc này mới đứng dậy rời đi, Thẩm Huyền đi dưỡng tâm điện. Tiêu Hoàn ăn mặc một thân ám sắc thêu kim long thường phục, đã ngồi ở trong điện chờ hắn. Hai người được rồi quân thần chi lễ. Tiêu Hoàn lúc này mới gõ đánh cờ bàn, mệnh Thẩm Huyền ở hắn đối diện ngồi xuống. Bàn cờ thượng ngang dọc đan sen, hắc bạch đan chéo. Tiêu Hoàn chấp nhất một quả bạch tử, mày nhẹ khóa, lộ ra vài phần người thiếu niên không kiên nhẫn tới. Tựa hồ ở phiền não bước tiếp theo nên đi như thế nào. Một lát, hắn cảm khái nói. Thẩm đề đốc cùng A tỷ cảm tình thật tốt đâu. Lần này vào cung, lại là đi trước thấy A tỷ. Thẩm Huyền một tay gác ở cờ án thượng. Nên biết đến không nên biết đến, Hoàng thượng đều đã biết. Thần tả hiệu chỉ cần lộ cái mặt đi một chút đi ngang qua sân khấu. Sớm tới muộn tới lại có gì khác nhau trên đời này. Cũng chỉ có Thẩm đề đốc dám như vậy cùng chậm nói chuyện. Tiêu Hoàn một tay chống đầu, đầu ngón tay thưởng thức đánh cờ tự nói. A tỷ bụng lửa không được người, đến lúc đó từng ngày cố lấy tới. Ngươi nên như thế nào hướng ra phía ngoài ngươi giải thích. Thẩm Huyền dương mắt nhìn phía Tiêu Hoàn, vẫn chưa nói chuyện. Hắn đôi mắt cao thâm khó đoán. Tiêu Hoàn đoán không ra. Chỉ cảnh cáo hắn nói, nếu ngươi giả thái giám thân phận bại lộ, đó là khi quân võng thượng, khó thoát vừa chết. Thẩm Huyền khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, cũng có thể không khi quân, không võng thượng. Tiêu Hoàn chần chờ nói, Thẩm Khanh là ý gì? Thẩm Huyền sửa sang lại cổ tay áo, thanh âm trầm thấp, Hoàng thượng chịu kiến thần. Cũng chỉ là vì nói việc tư. Hảo bãi. Tiêu Hoàn thu nạp suy nghĩ, nghiêm túc mà dò hỏi. Nghe nói Đông Hán từ Ôn chỉ huy sứ thuộc hạ đoạt đi rồi một người mật thám. Dứt lời, nhưng có thẩm vấn đến cái gì? Hoặc chất trước khi chết thông đồng với địch. Tiêu Vạn Ân cũng đầu phục bắc địch người. Thẩm Huyền bấm tay nhẹ nhàng khấu bàn duyên, sắc mặt bình đạm mà tung ra một cái lệnh. Tiêu Hoàn sợ hãi sự thật. Trong thành bắt giữ chém giết mật thám chỉ là 1/2, càng có ít nhất hơn 100 danh cao thủ giấu ở kinh sư các góc. Thẩm Huyền dừng một chút, tiện đà nâng lên một đôi sắc bén mắt tới. Thậm chí là Hoàng thượng bên người. Tiêu Hoàn rất là khiếp sợ, trừng lớn mắt nói, sao có thể? Kinh sư cửa thành kiểm tra nghiêm mật, nhiều như vậy dị tộc cao thủ lẫn vào trong thành, không có khả năng không bị phát hiện. Năm trước đế bức vua thoái vị thất bại, hoặc chất lãnh số ít thân vệ hốt hoảng đào tẩu, mà tuyệt đại đa số cẩm y vệ tắc lưu tại trong thành chờ đợi xử trí. Lúc ấy hoàng thượng nhân từ, chỉ giết vài tên tác loạn thiên hộ cùng chỉ huy sứ đồng chi, còn lại người đều chiêu hàng hợp nhất vào Ôn Lăng Âm trong tay. Ôn Lăng Âm mới đến, đối cẩm y vệ người không lắm quen thuộc, hoàng thượng có thể bảo đảm những cái đó chiêu hàng cẩm y vệ không có mấy cái hoắc chất mai phục. Nội gian nhãn tuyến, Thẩm Huyền một ngữ nói toạc ra mấu chốt, cười nhạo nói, có cẩm y vệ làm nội ứng, hơn nữa hoắc chất cùng Tiêu Vạn Ân chắp tay nhường lại kinh sư bố phòng đồ. Bắc địch người lẻn vào nãy dễ như trở bàn tay, Tiêu Hoàn sắc mặt có chút khó coi. Nắm chặt trong tay quân cờ nói, Tiêu Vạn Ân hiện nay ở nơi nào? Còn ở cha, Thẩm Huyền không e dè hỏi, trảm thảo không trừ tận gốc, hoàng thượng nhưng hối hận. Tiêu Hoàn nổi giận nói, chậm nếu là cái loại này bỏ được nhổ cỏ tận gốc người, cái thứ nhất nên giết người. A Thẩm Ái Khanh, Thẩm Huyền cười nhạo thanh, ý có điều chỉ nói, người tầm thường chế tạo địch nhân, chí giả kết giao bằng hữu. Tiêu Hoàn hỏi, Thẩm Ái Khanh là chậm bằng hữu sao? Thẩm Huyền khí định thần nhàn hỏi lại, Đông Hán mấy năm gần đây tới cũng vì hoàng thượng đã làm mấy cọc đại sự, hoàng thượng cảm thấy này đó có đủ hay không được với bằng hữu? Tiêu Hoàn nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu mới không phục nói, ván đã đóng thuyền, chậm lại không tình nguyện cũng phải gọi ngươi một tiếng tỷ phu, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, mặc kệ là người nào, quá lòng tham luôn là không tốt. Thẩm Huyền như thế, Tiêu Hoàn lại làm sao không phải như thế? Triều đình chế hành, làm cẩm y vệ cùng Đông Hán lẫn nhau kiềm chế là không thể tốt hơn. Huống chi, cẩm y vệ Ôn Lăng Âm xem như thiên tử tâm phúc. Thẩm Huyền nếu tưởng phản, cũng đến cả da lẫn thịt mà bái tiếp theo tầng da. Thẩm Huyền tự nhiên biết Tiêu Hoàn trong lòng bàn tính nhỏ. Quân thần chi gian giống như là cách một tầng hơi mỏng giấy cửa sổ, chỉ là chưa tới hoàn toàn chọc phá kia một ngày. Ở bên trong yêu họa ngoại xâm chung bảo trì vi diệu cân bằng, chậm thật sự không cam lòng, liền vạn dặm ở ngoài man di chi tộc đều dám khi dễ chậm tuổi nhỏ. Tiêu Hoàn dương mắt nhìn Thẩm Huyền, như là ở cầu xin một đáp án dường như. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bắc địch người một tức tức như tàm ăn lên rớt, chậm quăng cổ chi thần sao? Địch nhân ở trong tối, ta ở mình, bất quá cũng đều không phải là hoàn toàn không có cách nào. Dẫn xà xuất động mới có thể bắt ba ba trong giọng. Thẩm Huyền giơ tay vê khởi một quả hắc tử, nhẹ nhàng ấn ở bàn cờ thượng. Phương chậm rãi nói, chỉ là yêu cầu hoàng thượng thoáng phối hợp. Tiêu Hoàn ngẩn ra, hỏi, như thế nào phối hợp? Thẩm Huyền dương mắt, hẹp hẹp một cái ánh mặt trời hoành đánh vào hắn đôi mắt thượng, chiết xạ ra sắc bén quang mang. Hắn nói, hoàng thượng, chúng ta tới làm giao dịch đi. Tiêu Trường Ninh ở Tẩy Bích Cung trước tan sẽ bước, không bao lâu liền thấy Thẩm Huyền từ nơi không xa cửa điện nội quải ra tới. Nàng cười đón nhận đi, hỏi, cùng hoàng thượng nói hảo? Thẩm Huyền ân một tiếng, tự nhiên mà vậy mà dắt lấy tay nàng, hỏi, mệt sao? Có điểm mà ni. Tiêu Trường Ninh nói, ta cõng ngươi, không, không cần. Ôm ngươi, cũng không cần. Thật sự? Thẩm Huyền nhíu mày, ngay sau đó ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói, không cần bận tâm lễ nghĩa, có bổn đốc ở, không người dám nghĩ ngươi thị phi. Trái tim ấm áp, Tiêu Trường Ninh buồn cười nói, thỉnh thẩm đề đốc không cần dùng như vậy thâm tình ngữ khí. Nói ra như thế cuồng vọng nói a, loại này lời nói giống nhau đều là sách sử trung đại nịnh thần nói đâu, vốn chính là gian hoạn. Trưởng công chúa điện hạ ngay từ đầu không phải cũng là như vậy, cho rằng sao? Thẩm Huyền thấp giọng phiên nợ cũ, nhưng trong mắt lại là sung sướng. Tiêu Trường Ninh, đại quẫn, nhớ tới Thẩm Huyền xuất hiện quá vài lần, vô thường bộ. Nhịn không được hỏi, ngươi nên không phải là đem bổn cung đắc tội ngươi sở hữu sự tình đều ghi tạc vô thường bộ thượng. Thời khắc lấy ra tới phiên lôi chuyện cũ bãi, Thẩm Huyền nhướng mày cười, nói là Tiêu Trường Ninh chợt ngừng bước chân, nghẹn sau một lúc lâu, phương giơ tay quán trưởng, lòng bàn tay chiều thượng năm ngón tay ngoéo một cái, vô thường bộ lấy tới. Thẩm Huyền lắc lắc đầu, vẻ mặt chính xác mà nói, sự tình quan cơ mật, không thể cấp bổn cung mệnh lệnh ngươi lấy tới. Ngô, Thẩm Huyền còn nắm tay nàng, đơn giản cúi người hôn lên nàng. Thẩm Huyền ngươi không nghe lời ngô ngô, lại là một hôn, đừng, có người, lại là một hôn. Tiêu Trường Ninh không nói, chỉ là trừng mắt một đôi ướt át thủy linh đôi mắt xem hắn, cánh môi hồng đến như là nhiễm phấn mặt. Nhân Thẩm Huyền tối nay không trở về Đông Hán, Phương Vô Kính đành phải cùng Lâm Hoan cùng tiến cung trao đổi mới nhất tình báo. Ai vẫn còn chưa đi đến Tẩy Bích cung đại môn, liền thấy Thẩm Đề Đốc cùng Trường Ninh trưởng công chúa không coi ai ra gì mà ở ngoài cung hồng ven. Tường khanh khanh ta ta, tức khắc cả kinh cảm đều mau rớt xuống. Đột nhiên thấy một trận ngọt ngào ập vào trước mặt, Phương Vô Kính một tay che lại Lâm Hoan đôi mắt, xách một tiếng nói, tiểu hài tử không thể xem, sẽ đau mắt hột. Lâm Hoan liều mạng mà bái phía dưới Vô Kính tay, vì cái gì không thể xem monster. Phương Vô Kính đổi một bàn tay che lại hàn mắt, lại bị Lâm Hoan bái hạ. Hai người đơn giản ngươi tới ta đi mà quá khởi quyền cước tới. Cái này động tĩnh lớn đến Tiêu Trường Ninh đều bị quấy nhiễu. Nghĩ đến mới vừa rồi kia kiều diễm một màn thế nhưng bị hai gã cấp dưới thấy, tức khắc gương mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái quay đầu liền đi. Thẩm Huyền ngón cái nhẹ nhàng cọ qua môi dưới, tựa hồ chưa đã thèm, xoay người chiều Phương Vô Kính cùng Lâm Hoan híp híp mắt. Đánh đến chính hăng say, hai người cảm thấy được một cổ quen thuộc sát khí, tức khắc cứng đờ, động tác thoáng như dừng hình ảnh, rắc rách chuyển động cứng còng cổ, trực diện Thẩm Đề Đốc tử vong chăm chú nhìn. Vì thế 15 phút sau, Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính thành thành thật thật mà quỳ gối trong sảnh, động thân cúi đầu, an tĩnh như gà, truyền bổn đốc mệnh lệnh, thay đổi vốn có kế hoạch, trong thành ngầm hỏi phiên tử tại chỗ đợi mệnh, không thể cùng Bắc địch mật thám chính diện giao phong. Thẩm Huyền tầm mắt từ đang ở cấp bức họa cuộn tròn nhiễm thứ 13 tầng sắc Tiêu Trường Ninh trên người đảo qua, lúc này mới rơi xuống hai gã cấp dưới trên người, trầm giọng nói, có một cái cực hảo mồi, kế tiếp liền chỉ cần mai phục thỏa đáng, gậy ông đập lưng ông, an bài thỏa đáng công việc. Thẩm Huyền lúc này mới nâng lên cằm, uy nghiêm nói, lui ra. Phương Vô Kính ở trong lòng lau đem hãn, vội nói thanh, lĩnh mệnh. Túm Lâm Hoan một đường rời khỏi đại điện, đều tại ngươi, càng muốn xem, chọc đến hắn đốc sinh khí. Phương Vô Kính vỗ vỗ xiêm y, nhéo tay hoa lan chọc chọc Lâm Hoan nót. Lâm Hoan không phục, rõ ràng là ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Hắn đốc mới tức giận nói bậy, mới không có nói bậy. Phương Vô Kính chán nản, vén tay áo nói, muốn hay không lại đánh một trận. Hảo. Lâm Hoan ngẩn người, thật cẩn thận mà ngắm Tẩy Bích cung đại điện liếc mắt một cái, Tiểu Tiểu thanh âm mà nói, đi ra ngoài đánh, Phương Vô Kính cũng sợ Thẩm Huyền nghe thấy. Cũng dùng khí âm nói, hảo, hai người lén lút mà đi ra ngoài. Hoàn toàn không thấy ngoài cửa một người 15-6 tuổi tiểu cung nữ vừa vặn vào cửa. Hợp với, ai nha, hai tiếng. Lâm Hoan cùng kia tiểu cung nữ đánh vào cùng nhau. Đem nàng trong tay khay gấm bóc hỗn độn đâm cho đầy đất đều là. Hai người từng người lui về phía sau một bước đứng vững. Tiểu cung nữ kinh hồn chưa phủ mà vỗ bộ ngực. Dương mắt thấy bọn họ hai người. Trợn tròn đôi mắt nói. Các ngươi làm gì hấp tấp bộp chộp. Để ý lộng hỏng rồi cấp trưởng công chúa điện hạ cắt bộ đồ mới lụa liêu nói. Nàng vén tay áo lên, lộ ra một đoạn châu tròn ngọc sáng cánh tay ngọc, ngồi xổm xuống thân nhặt nhặt vải bóc. Này tiểu cung nữ khay bạc mặt, trăng non mi, chóp ép mũi vài giờ đạm sắc tàn nhang, thoạt nhìn nghịch ngợm lại đen, đá. Đúng là Ngô Hữu Phúc, cháu ngoại gái A Chu. Trước đó vài ngày mới tân điều nhập Tiêu Trường Ninh bên người hầu hạ. Cho nên Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính cũng không nhận được. Chỉ cảm thấy này tiểu nha đầu lá gan đại thật sự. Lâm Hoan nhăn lại cái mũi. Tựa hồ đã nhận ra một cổ như có như không mùi hương. Không giống như là mùi hoa. Càng như là đồ ăn phát ra ngọt lành. Hắn theo hương vị nghe đi. A Chu mới vừa nhặt lên lụa bố đứng dậy. Liền thấy Lâm Hoan thò qua tới một chương trắng nọn đáng yêu bánh bao mặt. Chóp mũi cơ hồ kề tại trên mặt nàng. Sợ tới mức nàng liên tục đẩy ra hai bước. Đem lụa bố hoành đương ở trước ngực cảnh giác nói. Ngươi làm cái gì? Trên người của ngươi hương vị. Lâm Hoan hít hít cái mũi. Chân thành nói. Giống như ăn rất ngon. A Chu trương đại miệng. Rồi sau đó đằng mà một chút mặt đỏ, mắng to nói, đăng đồ tử, hạ lưu. Lâm Hoan thấy nàng như thế phản ứng, ngơ ngác nói, ngươi vì cái gì mắng chửi người, còn vì cái gì mắng chửi người, không đánh ngươi đã là để mắt ngươi. A Chu sinh khí mà nói cho ngươi, ta cựu cựu là Đông Hán Bạch Hổ Dịch Dịch Trường. Các ngươi này đó phiên tử đừng nghĩ khinh bạc ta. Vừa nghe là Ngô Hữu Phúc cháu ngoại gái. Một bên xem náo nhiệt không chê việc nhiều Phương Vô Kính lúc này mới luống cuống. Ngô Hữu Phúc kia mập mạp. Đừng nhìn ngày thường cười tủm tỉm một bộ Phật Di Lặc bộ dáng. Kỳ thật mang thù thật sự. Nếu là biết chính mình bảo bối cháu ngoại gái bị Lâm Hoan này tiểu ngốc tử khinh bạc. Thế nào cũng phải ở bọn họ đồ ăn hạ hai lượng thuốc sổ không thể. Toại vội giải thích. A Chu muội muội chớ có sinh khí. Ngươi có điều không biết. Lâm Hoan từ nhỏ tham ăn. Đối hắn mà nói. Nói một người hương vị ăn ngon đó là đối nàng cực đại ca ngợi. Hắn là ở khen ngươi đâu. Thật sự, A Chu nửa tin nửa ngờ. Thật sự, Phương Vô Kính gật đầu như đảo tỏi. Lại kiều tay hoa lan cho nàng phất đi tơ lụa thượng cho bụi. Hết sức ân cần, A Chu hừ một tiếng. Trên mặt tức giận đã biến mất không thấy. Thay thế chính là hơi hơi tò mò. Đúng như hài tử dường như tính cách. Tính tình tới mau đi cũng mau. Nàng trên dưới ngắm liếc mắt một cái Lâm Hoan. Đôi mắt cong thành trăng non. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Hoan. Cựu cựu trong miệng cái kia một đốn có thể ăn 10 cái bánh bao thịt thần nhân. Vừa nghe đến bánh bao thịt, Lâm Hoan dầm nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy chính mình lại có chút đói bụng. A Chu khanh khách cười khẽ, ném xuống một câu, thật đúng là cái ngốc tử. Liền cọ qua Lâm Hoan vai nhanh như chớp chạy. Lâm Hoan cau mày nói, nàng vì cái gì mắng ta khờ. Phương Vô Kính cho hắn một cái tay hạt rẻ, mắng, nói ngươi ngu một chút cũng không oan uổng ngươi. Ngoặc kép, Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Trường Ninh lại là ở Thanh Lãnh ổ chăn trung tỉnh lại. Trên giường Thẩm Huyền vị trí sớm đã trống vắng. Không biết là rạng sáng lúc nào, Vân Liên nhỏ giọng ly nàng ra cung đi. Tiêu Trường Ninh nằm ở trên giường phóng không một lát, chờ đợi trong đầu choáng váng cảm giác biến mất. Lúc này mới đẩy ra đệm chăn đứng dậy. Ai ngờ khởi thân lại có chút phạm nôn. Nàng ghé vào mép giường nôn khan một lát, khóe mắt ngắm đến bên cạnh người Thẩm Huyền gối đầu hạ phóng một quyển quen thuộc, quyển sách. Không khỏi sửng sốt, đem kia quyển sách từ dưới gối rút ra. Đúng là Thẩm Huyền vô thường bộ. Gì, là ra cửa quá mức vội vàng, dừng ở nơi này sao? Tiêu Trường Ninh cầm kia bổn viết hơn phân nửa quyển sách nhỏ, đang xem cùng không xem gian do dự hồi lâu. Lúc này mới thật cẩn thận mà mở ra trang lót. Nghĩ thầm, ta liền ngắm liếc mắt một cái. Nếu thực sự có cơ mật liền thế hắn thu hảo, miễn cho bị người khác nhìn đi. Nhưng mà mở ra vừa thấy, trang lót thượng là đoan chính một hàng tự: tặng ái thê Trường Ninh. Chữ viết thực tân, mang theo tùng mặc hương, hiển nhiên là mấy cái canh giờ trước tân viết đi lên. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, rồi sau đó mới là vui sướng, liền buồn nôn cũng không phản. Phụt một tiếng cười nói, nguyên lai là tặng cùng ta a, nếu là đưa cho nàng. Tiêu Trường Ninh cũng liền lại vô cố kỵ, công khai mà mở ra quan sát lên. Ban đầu ngày là Giáp Thân năm 10 tháng 18, ký lục, hôm nay vào cung, ngoài ý muốn nghe nói Trường Ninh cùng Tiêu Vạn Ân khắc khẩu. Thế nhưng vì Đông Hán bênh vực người mình, rất là ngoài ý muốn. Giáp Thân năm 10 tháng 19, ký lục, một đêm, nàng sốt cao cuối cùng lui. Giáp Thân năm tháng 11-27, ký lục, bị ám sát, hôn nàng. Trường Ninh trưởng công chúa vì đối thực một chuyện ăn vị, bổn đốc thấy chi thập phần vui mừng, lại không biết vui mừng đâu ra. Thế nhưng suốt đêm không thể lòng yên tĩnh. Giáp Thân năm tháng 11-28, ký lục, nàng nói muốn cùng bổn đốc kết minh, nhược như cành lá hương bồ. Kết minh ý gì? Bổn đốc thế nhưng đáp ứng, cũng là không thể tưởng tượng. Thấy nàng thấp thỏm thẳng thắn thành khẩn đánh cắp bảo bối một chuyện, lại giác buồn cười. Nếu không có bổn đốc trước tiên đem A Thất đồ vật ân táng, suýt nữa gây thành đại họa. Không biết A Thất dưới suối vàng có thông báo làm gì cảm tưởng. Giáp Thân năm 12 tháng sơ nhị, ký lục, nàng ôm bổn đốc, tâm cực sung sướng. Giáp Thân năm 12 tháng 20, ký lục, nàng hôm nay thập phần dũng cảm, trợ bổn đốc chém giết Ngu Vân Thanh, miễn trừ nỗi lo về sau, bổn đốc lại hôn nàng, khó kìm lòng nổi. Giáp Thân năm 12 tháng 21, ký lục, nguyên lai thích một người, lại là như vậy tư vị. Ất Dậu năm tháng giêng 15, ký lục, tận xương triền miên, mới biết tình thâm mà ni. Ất Dậu năm tháng 4 sơ 8, Tiêu Trường Ninh ngẩn người, xác định cái này ngày là ngày hôm qua, không khỏi trong lòng ấm áp, lấy lại bình tĩnh mới đầy cõi lòng chờ mong mà phiên trang. Ất Dậu năm tháng 4 sơ 8, ký lục, cuộc đời này tình cảm chân thành. Ngô Thê Trường Ninh, niệm ngươi trăm ngàn hồi. Hết chương.